Không khí sáng sớm có chút se lạnh, Edward hít một hơi thật sâu, đột nhiên nói, dẫn ta đi xem cậu ấy một chút đi. Thiếu tướng Lô Khắc hơi sững sờ, cũng không lắm miệng hỏi han gì, yên lặng dẫn Edward trở lại bệnh viện. Thân thể Philip đã tu bổ, chỉ chờ tẩy rửa và bận đồ lại. Cậu vẫn chưa mặc quần áo, trên người đắp một tấm chăn mỏng che kín. Nhiệt độ trong phòng rất thấp mà Philip nằm trên chiếc giường kia, trên đó khắc lên ma pháp trận đóng băng, bảo đảm di thể sẽ không bị mục nát. Edward chậm rãi tới gần Philip, đứng ở bên giường, cúi đầu nhìn cậu. Vẻ mặt bé trai ôn nhu mà thả lỏng, như đang chìm trong giấc ngủ, nếu như không phải trên mặt lộ ra xanh mét không bình thường, nhìn qua vẫn tưởng là còn sống. Xin lỗi, Edward vươn ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tóc cậu, tôi lừa em. Vì cảm giác trái tim của mình một lần nữa như bị một cây băng chùy lạnh lẽo đâm vào thật đau đớn, tôi không xứng đáng để trở thành bạn cùng sự trung thành của em. Vì nhắm mắt lại, nhịn xuống nước mắt một lần nữa nổi lên trên viền mắt. Thế nhưng tôi tin em hiện tại đã ở trong quốc gia Ogona, nhận được niềm vui sướng vĩnh hằng từ người. Cuối cùng Edward cúi người xuống, trịnh trọng hôn lên trán Philip lạnh lẽo, em sẽ trở thành một vị thần thị phụng dưỡng ở bên người Ogona, thánh Philip các hạ. Thiếu tướng Lô Khắc không chờ quá lâu, Edward rất nhanh liền đi ra, đi thôi. Hắn nói với Edward, bàn tay vươn ra, làm ra tư thế, mời. Edward gật đầu, bắt đầu chiến đấu rồi, vì nhìn vào mắt xanh thiếu tướng Lô Khắc thế nhưng thắng lợi. Cuối cùng sẽ chúc phúc đến chúng ta, cách chương.